Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 470. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đối với vị này lai lịch kinh khủng sách lụa pháp tổ sư duy trì lòng đề phòng. Đương đại thánh hiền thở dài, tuế nguyệt vội vàng, hết thảy đều trở về không được. Các ngươi ghi nhớ Dạ Châu tổ huấn cũng tốt. Rời đi Dạ Châu thời gian quá lâu, người không thể tin. Ai, cho dù là ta, có đồ tôn ở chỗ này, cũng không thể ngoại lệ. Các ngươi xác thực cần đề phòng ta. Giống chúng ta loại người này, đi ra Dạ Châu về sau, sau lưng liền không có đường lui. Đường đại Như Lai tâm tình phức tạp, im lặng đối mặt. Phía trước lão giả là lão sư hắn ân sư, hắn lại không thể toàn diện tín nhiệm, chủ yếu là thế giới sương đêm khó dò, rời đi Dạ Châu cao thủ, một khi mấy chục năm trên trăm năm đi qua sau, quay trở lại lần nữa mà nói, có lẽ liền không còn là đã từng hắn, một số người là tâm tính thay đổi, vị trí lịch trường khác biệt, còn có một số người, tâm thần khả năng bị thay thế, tích, đã không tính là gì. Khó mà làm sao tổ sư cùng địa tiên, thế nhưng là thế giới sương đêm chỗ sâu, còn có đáng sợ hơn đồ vật, cùng một chút không thể lý giải sự vật. Tần Minh trở về, một lần nữa đặt chân tại Dạ Châu trên đại địa, hắn tại trong một vùng núi tìm tới Lôi Đình Vương Điểu, hướng nó giải mới nhất tình huống, các tòa trong thành lớn, những cái kia siêu cấp hỏa tuyền bờ. Đều có hư không đường hầm xuất hiện, toàn diện mở ra thông hướng phương xa đường. Tần Minh sau khi nghe nói, vẻ mặt nghiêm túc, đám lão già này tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Đồng thời đây cũng là cho những người khác lưu lại đường lui, quả nhiên phải có to lớn phong bão xuất hiện. Tần Minh cảm thấy, tiến về dị vực, hẳn là so đợi tại Dạ Khư an toàn. Dạ Khư có trên trời địa tiên vẫn lạc, chắc chắn sẽ bị điều tra, mà lại thông hướng phương xa đường có nhiều như vậy, người trên trời có nhiều tinh lực như vậy dần dần dò xét. Tần Minh lặng yên đi vào ngoại giới, ngoài ý muốn giải được, các tổ sư cùng địa tiên tất cả đều giết điên rồi, ngày đó. Đến từ trên trời sinh linh hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mặc dù thân là địa tiên thân truyền môn đồ, cùng trên trời một ít đỉnh cấp đại gia tộc sứ giả cũng không có tác dụng gì, những người này đã từng công lao không nhỏ. Tại mặt đất du thuyết lúc, hoặc là uy áp, hoặc là dụ dỗ, để không ít người cúi đầu. Đối bọn hắn thỏa hiệp, đại thụy hoàng tộc dùng cái gì trước tiên thần phục. Tất nhiên có những này, thiên sứ, công lao, hiện tại. Tổ sư đoàn huyết tế 36 cây định thiên thần thung. Tế phẩm tự nhiên là càng nhiều càng tốt, dừng tay. Hai nước giao chiến còn không chém sứ. Huống chi chúng ta thân là thiên sứ. Các ngươi làm như vậy quá phận. Các vị, chúng ta có thể hào hào trò chuyện chút. Một vị tổ sư quát. Các ngươi lặng yên lấy pháp liên trói đi trên mặt đất một chút kỳ tài ngút trời lúc. Làm sao không hào hào nói chuyện? Có chút sứ giả tại phát hiện sự tình không đúng lúc, liền muốn trốn về trên trời. Làm sao? Sớm có một nhóm tổ sư rời đội, tại đặc biệt nhằm vào bọn hắn. Trước tiên phá hủy bọn hắn những cái kia lên trời bảo thuyền, hiện tại địa tiên trở về. 36 cây thần thung bị mang về, cục diện thì càng thêm tàn khốc. Những cái kia, thiên sứ đã từng không gì sánh được tự cao. Tại mặt đất hành tẩu lúc, tư thái cũng rất cao, nhưng là bây giờ lại vội vã như chó nhà có tang. Toàn diện chạy tán loạn, có chút tuổi trẻ sứ giả tâm tính đều hỏng mất. Trong bọn họ một số người còn không có bị tìm được. Ở vào trên đường chạy trốn, trong lòng kinh sợ cùng lo sợ đan xen. Hôm qua bọn hắn hay là các đại tổ chức thượng khách, không người nào dám làm sao bọn hắn. Vô luận đi đến nơi nào đều như chúng tinh phủng nguyệt. sẽ bị người bao vây ở trung tâm. Hôm nay, tình thế nghịch chuyển, ngay cả tứ đại địa tiên đều tại bị truy sát. Đại khái, giữ nhiều lành ít, càng không nói đến là bọn hắn. Rất nhiều người còn không biết, Niên Tùng Hạc, Mộc Thương Ngô đám người đã toàn diệt, sau đó không lâu. Một kiện đáng sợ hơn sự kiện lớn phát sinh, trên Cửu Tiêu. Có một cái sứ đoàn giáng lâm, nhân số không hề ít, kết quả vừa xuyên qua tầng mây, còn không có tới gần mặt đất, liền bị cắt đứt đường đi. Mật giáo thần nhân Sở Thương Lan tự mình nghênh đón tiếp lấy. Cùng bọn hắn tự mình thương lượng, một lát sau, oanh một tiếng, sáng chói thần quang bảy màu nở rộ, cùng với gió tanh mưa máu, toàn bộ sứ đoàn toàn diệt, đem ngươi tỏa kỵ cấp cho chúng ta, ngày sau đồng ý với ngươi trên trời một trận phồn hoa. Tần Minh đi đường lúc, gặp được có chút chật vật mấy người, thế mà chặn đứng đường đi của hắn, hướng hắn yêu cầu lôi đình vương điều. Trước mắt, trên mặt đất các đại thế lực đối trên trời người vẫn như cũ rất là kiêng kỵ. Ngay cả một chút thực lực không kém tổ chức đều là đối bọn hắn mở một con mắt nhắm một con. Cũng không tham dự đi săn, chỉ có cao tầng hiện tại không cố kỵ gì. Triệt để giết điên rồi, đối bọn hắn muốn chém tận giết tuyệt. Về phần Tần Minh, đối với những người này tự nhiên không sợ. Hắn cùng loại này sứ giả không phải lần đầu tiên gặp phải. Sớm đã liên tục giết ba nhóm người. Hiện tại nếu ngẫu nhiên gặp, đương nhiên sẽ không nương tay. Mau mau, ngươi hôm nay khẳng khái tương trợ. Tương lai chúng ta tất tự mình tiếp dẫn ngươi lên trời đến hồi báo. Một vị dung mạo tú lệ nữ tử vội vàng hô theo bọn hắn nghĩ. Chỉ cần không gặp được Dạ Châu tổ sư, những người khác sẽ đối với bọn hắn rất khách khí. Ta mượn các ngươi tọa kỵ, các ngươi tương lai lại muốn độ hóa ta, đeo lên cho ta xích chó. Tần Minh mở miệng, hắn biết chân tướng, tự nhiên khó có dáng tươi cười. Trong chốc lát, hắn xuất thủ, vận dụng mới nhất luyện thành nội cảnh khai thiên phủ, cũng coi là tìm người thử pháp, kiểm nghiệm thực chiến hiệu quả như thế nào. Đối diện mấy tên nam nữ trẻ tuổi mở to hai mắt nhìn, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng không hiểu. Trên mặt đất người làm sao sẽ trong tay nắm giữ loại này trong truyền thuyết tuyệt diệu thủ đoạn. Ầm ầm, đáng sợ mà nặng nề binh khí cụ hiện sau khi ra ngoài. Sáng chói phủ quang vạch phá màn đêm, cho dù những người kia toàn lực ứng phó, liều mạng đối kháng, cũng khó có thể cải biến tự thân vận mệnh. Nội cảnh khai thiên phủ thật là khủng bố tới cực điểm, phủ quang những nơi đi qua, những người này toàn bộ nổ tung. Dạ Châu tổ sư còn có vực ngoại địa tiên, tại mới giết cái kia mới giáng lâm sứ đoàn về sau, bắt đầu lên trời tìm kiếm phong thiên pháp trận chỗ bạc nhược, muốn đem trời đâm phá. Các vị dùng công thay thủ tiết điểm thời gian đến. Hôm nay qua đi, trên trời, đỉnh núi cũ, có lẽ ốc còn không mang nổi mình ốc. Cần bổ thiên, có lẽ sẽ nổi giận, không quan tâm, đối với chúng ta hạ xuống vô biên tai họa. Lần nữa xác nhận dưới, hôm nay dám động thủ sao? Lúc này, một đám người sừng sững tại trên Cửu Tiêu, nhìn xem Dạ Vũ Hải bên trong cái kia răng khắp nơi đạo liên. Lại có một đoạn thời gian những cái kia trật tự thần liên liền triệt để biến mất, mà tới được khi đó, phong thiên liền đã viên mãn hoàn thành, đến đều tới. Tự nhiên muốn xuất thủ. Hôm nay chúng ta làm xuống đại án về sau, hoặc là quang diệu giữa thiên địa, thành tựu một đoạn ca tụng, được chứ? Như vậy bỏ mặc dị vực, từ đây cùng với gió tanh mưa máu trong một ý niệm, đem lòng trời lở đất, động thủ đi. Không hề nghi ngờ, một trận bão táp ngập trời sắp như vậy mở ra. Hết chương.